365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 101, 101, tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng cà phê tầng 3. Có ghế treo kim loại. Giống như một quả trứng. Làm rỗng lòng đỏ trứng. Để lại một lớp protein mỏng. Nhưng protein là hợp kim titan. Đặc biệt chắc chắn. Có thể chứa hai người. Sở Dũ và Hạ Diệc Hàn. Cùng nhau ngồi bên trong. Bình thường khi ngồi một mình, Hạ Diệc Hàn sẽ dùng hai chân điểm sàn nhà để cho ghế trước sau trái phải rung lắc, thật sự đem ghế treo chơi thành xích đu. Nhưng lần này có Sở Dũ ngồi cùng, cô liền thoải mái co chân lên, ngồi xếp bằng, còn ôm chăn lên người, giống như mèo lười biếng nằm trong ổ. Nhiệm vụ lớn của Hoàng Thu Xích liền rơi xuống người Sở Dũ. Bất quá nàng không phát hiện ra sứ mệnh của mình chút nào. Hai chân khép lại, ngồi nghiêm túc, sợ giỏ treo sẽ phát sinh lắc lư. Chọc Hạ Tiểu Hoa bên cạnh ngồi không thoải mái. Hạ Diệc Hàn mèo một lúc lâu, không cảm nhận được động tĩnh. Liền vươn hai ngón tay ra, kéo góc áo Sở Dũ. Ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tỉ tỉ, lắc, lắc, Sở Dũ không kịp phản ứng. Nhìn cô. Vẻ mặt ở trong trạng thái ngưng động, đầu óc đều ngừng suy nghĩ. Hạ Diệc Hàn vặn vẹo mông, trước sau lắc lư trái phải một vòng, giỏ treo theo động tác của cô mà động đậy. Sở Dũ vội vàng bắt lấy thân rổ rỗng, có loại cảm giác chấn động như ngồi thuyền hải tặc, bất quá chỉ là một chiếc thuyền hải tặc trẻ con. Được chỉ điểm, Sở Dũ rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, dùng gót chân đạp nhẹ mặt đất, giống như chèo thuyền. Để cho thuyền nhỏ ở trên mặt nước nhẹ nhàng di chuyển. Hạ Diệc Hàn lúc này mới thỏa mãn. Cầm chăn, đắp đùi Sở Dũ lên. Sau khi đem hai người các cô thành công bọc thành sinh vật ngủ đông. Rốt cục cô cảm thấy mỹ mãn. Thân thể nghiêng dựa vào vai Sở Dũ. Ánh mắt mông lung, lại có chút buồn ngủ. Sở Dũ tùy ý cô dựa vào. Thậm chí bả vai còn cố ý đưa sang bên trái. Tạo điểm tựa quanh vai. Làm gối dựa hình người. Phòng có mùi sữa nồng nặc. Mặc dù là phòng cà phê. Nhưng bởi vì thường xuyên pha sữa. Vắt kem. Làm salad sữa chua. Hương vị sữa trấn áp đoạt chủ. Chiếm toàn bộ căn phòng. Để mỗi một hơi thở hít vào. Tất cả đều là hơi thở ngọt ngào. Một khoảnh khắc trầm mặc. Nếu ở bình thường. Cần thiết an tĩnh. Sở Dũ cảm thấy thích ý, có thể vận dụng tế bào toàn thân. Tĩnh tâm lại, cảm thụ sự tồn tại của đối phương. Nhưng mới trải qua nghi vấn Sở Động Nhân, nàng ít nhiều có chút sợ hãi. Gặp phải trầm mặc, có chút khó chịu liền tìm đề tài. Tiểu Hàn, cô có muốn biết kết quả kiểm tra không? Hạ Diệc Hàn, có chút, cho có lệ. Phản ứng của Sở Dũ đối với cô cũng không ngoài ý muốn. Đối với kiểm tra thần kinh, cô không nói, cô cũng không hỏi, tựa hồ có cũng được không có cũng được. Có thể nói là bệnh nhân không quan tâm đến cuộc sống của mình nhất trong lịch sử. Ở vào trung tâm kiểm tra tâm thần hàng đầu, nhưng đối với kết quả kiểm tra của mình, không quan tâm, lãng phí tài nguyên đầy đủ. Bất quá cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cô đến nơi này càng giống như là trêu chọc chị gái cùng phạm tội. Cũng không phải đến chữa bệnh. Sở Dũ nâng tay trái lên, ôm lấy đầu vai cô, mái tóc dài của cô không buộc, tản ra như mềm mỏng, theo đầu vai buông xuống, bên tay Sở Dũ chạm vào mấy cái, cũng không phất ra, liền để lòng bàn tay cùng sợi tóc chạm vào nhau, vừa trơn vừa lạnh, khi cô còn nhỏ có nghịch ngợm không? Hạ Diệc Hàn, không có, em rất ngoan, ngoan như hiện tại vậy. Sở Dũ. À, ngoan đến mức đã đưa 4 người vào bệnh viện. Một người còn vào ICU, đang lang thang ở rìa bờ vực người thực vật. Theo thông tin nàng thu được trước mắt, khi còn nhỏ Hạ Diệc Hàn tuy rằng không có lên phòng vạch ngói nhảy nhót, nhưng tuyệt đối không phải áo bông nhỏ văn tĩnh chi kỷ. Nếu như cô là áo bông, thì không chỉ là áo bông trái tim đen, mà còn bị dò dỉ gió, nhỏ đến mức học tiểu học, đến muộn. Vắng mặt, không làm bài tập về nhà, không học giáo dục thể chất, lớn đến mức không giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, cô đều có, hơn nữa nhiều lần dạy không thay đổi, thậm chí cuồng dã phát triển, chiếu theo xu hướng phát triển của cô. Nếu không phải cô độc, không hợp quần chúng, tuyệt đối sẽ leo lên ngai vàng của trường, có thể mang theo chúng tiểu đệ thu phí bảo hộ. Dùng dư quang đuôi mắt liếc nhìn, chùm trường, trên vai, Sở Dũ đến nay vẫn còn nhớ rõ. Cô cờ Iota Quy Upsilon ấy nam sinh, buộc vào quạt điện bay vòng thành lịch sử vinh quang. Vậy khi cô còn nhỏ có bị đánh không? Hỏi xong, nàng nhịn không được nghĩ. Đứa nhỏ như vậy, nếu gặp phải phụ huynh bình thường, phỏng chừng sẽ bị đánh dồn vào chỗ chết đi. Nhưng nếu phát hiện đánh không lại, vậy thì thật xấu hổ. Hạ Diệc Hàn lộ ra một con ngươi. Ba sẽ không đánh em. Còn mẹ thì sao? Hạ Diệc Hàn lắc đầu. Không nói gì. Sở Dũ nghĩ. Hoàng Nam căn bản không để ý đến cô. Làm sao có thể đánh chứ? Đánh người còn tốn sức. Có đôi khi tương đương với vận động kịch liệt. So với thể kiểm tra chạy xong 800 mét còn mệt người hơn. Có người khi dễ cô không? Lời này hỏi xong, Sở Dũ cũng bắt đầu khẩn trương. Về quá khứ của Hạ Diệc Hàn, nàng chỉ biết được những chuyện trước khi mất tích, cũng chính là trước 14 tuổi. Từ lúc Hoàng Nam nuôi nấng, đến do Mộ Thượng Thanh mang đi, cuối cùng được Hoàng Lị cùng Uông Tử Đào nhận nuôi. Bất quá 4 năm trước, sau khi cô mất tích, liền trắng trơn, không ai biết cô đi đâu, làm cái gì, gặp những ai. Biết chuyện gì, bản thân cô cũng tránh không nói. Sở Dũ phát hiện, có lúc cô sẽ nhắc tới chuyện 11-12 tuổi. Nhưng khoảng thời gian sau 13-14 tuổi, giống như bị nhốt vào tiểu hắc ốc, bị khóa lại, không thấy mặt trời. Theo kiểm tra di truyền, mức độ methyl hóa gen MAOA của Hạ Diệc Hàn cao hơn. MAOA được gọi là gen tội phạm, mức độ methyl hóa cao của nó. Có nghĩa là con người dễ phạm tội hơn. Tuy nhiên, trong di truyền học biểu sinh, biểu hiện của gen được kiểm soát bởi chính gen và bị ảnh hưởng bởi môi trường. Gen và môi trường cho thấy sự tương tác phức tạp. Mức độ methyl hóa của gen Hạ Diệc Hàn cao. Có nghĩa là cô nhạy cảm với các yếu tố môi trường xấu ban đầu. Nếu bị ngược đãi, bất kể là thể chất hay tinh thần, đều sẽ biểu hiện hành vi chống đối xã hội nghiêm trọng. Bây giờ, cô đã phải chịu đựng những vết thương, được biết đến là sự thờ ơ của mẹ, cái chết của mẹ, cái chết của người bạn tốt, sự biến mất của cha, sự từ chối của giáo viên và bạn cùng lớp. Mặc dù cô còn nhỏ, một bộ dạng vô tâm vô phế, những người khác đối với cô lật mắt trắng lên đến đỉnh. Cô thậm chí không thưởng cho một ánh mắt, nhưng những sự kiện này khẳng định sẽ khắc thành sẹo trong lòng cô, tích lũy trong tiềm thức trong núi băng này dưới đáy biển này. Tụ tập chồng chất, hình thành tính cách hiện tại của cô. Bất quá Sở Dũ không xác định, tảng băng này sâu bao nhiêu, lạnh bao nhiêu, có phải hay không chỉ có một ngọn, hay vẫn là núi non liên miên. Cho nên nàng muốn biết, quá khứ mất tích của Hạ Diệc Hàn, xem cô có phải bị khi dễ hay không. Có phải trong quá khứ cá nhân bi thảm hay không? Lại vẽ một nét mực đậm. Nhưng Hạ Diệc Hàn lại không có nửa điểm bi thảm. Cong một đôi mắt hoa đào. Tràn đầy hơi thở thanh xuân tươi sống. Một chút cũng không giống bị ngược đãi. Ngược lại giống như ấn người khác xuống. Lau sàn nhà rất lâu. Tỷ tỷ, chị cảm thấy có người có thể khi dễ em sao? Em tuy rằng rất ngoan. Nhưng tính tình không tốt. Nếu có người dám mắng em sẽ đánh hắn đau thấu tim. Thấy cô nói rất lưu loát, Sở Dũ nhịn không được phỏng đoán. Chẳng lẽ cô thật sự bị Mộ Thượng Thanh mang đi, sau đó bái thế cao nhân, học được một thân tuyệt kỹ độc môn. Sở Dũ không dám phát huy trí tưởng tượng nữa. Nàng phỏng chừng não sẽ bổ một đoạn phim võ hiệp cổ trang. Lịch sử thần bí này của Hạ Diệc Hàn, phỏng chừng phải kết thúc vụ án trước. Sau đó chậm rãi đào bới. Sau khi hỏi xong, nàng lấy điện thoại di động trong túi áo ra đưa cho cô. Đây là một loại máy sơn trại kiểu cũ. Thời đại phát hành từ lâu. Phỏng chừng là dùng hàng đã qua sử dụng. Bán cho Hạ Diệc Hàn. trở thành một trong rất nhiều máy sơn trại của cô. Tuy rằng là sơn trại, nhưng tốt xấu gì cũng bước vào hàng ngũ máy thông minh. Chức năng đầy đủ, nói chuyện phiếm, mua hàng trực tuyến, chuyển khoản, lướt kịch, tất cả mọi thứ, nhưng cô chỉ dùng nó để chơi trò chơi. Thật đúng là khuất phục tài năng này. Hạ Diệc Hàn cũng không khách khí, nhận lấy điện thoại di động, bấm bấm, Trang dừng lại ở tin nhắn thần bí kia. Cô nhìn chằm chằm màn hình, nhìn một lát, sau đó dương mắt, cùng Sở Dũ bốn mắt nhìn nhau. Sở Dũ nhận thấy ánh mắt cô có biến hóa, vừa rồi buồn ngủ mông lung, ánh mắt u ám, giống như dán một lớp màng. Trong nháy mắt nhìn thấy tin nhắn, màng bị xé ra, trong mắt bắn ra ánh sáng trong suốt. Ngày mốt chúng ta xuất phát đến bệnh viện Phúc Sơn, có vui không? Hạ Diệc Hàn chớp chớp mắt, sau đó cầm đi xuống một chút. Buổi trưa, cơm chưa tách ra ăn. Sở Dũ mang đồ ăn lên lầu 3, cùng Hạ Diệc Hàn hưởng thụ bữa ăn hai người. Nàng thật sự không muốn để Sở Động Nhân và Hạ Diệc Hàn gặp mặt. Tuy rằng Hạ Diệc Hàn không trực tiếp biểu hiện ra ngoài, đối với nàng vẫn hoạt bát như trước, nhưng thần kinh Sở Dũ nhạy bén, nắm bắt được cảm xúc thay đổi của cô. Cô không giống như trước kia, tự nhiên tự tại, mà có chút giả vờ. Cô có thể yên tĩnh như băng, một mình ngồi ở một góc, thậm chí quên mất hô hấp. Thấy nàng đi lên, liền mỉm cười, nói chuyện, ôm, chọc nàng cười. Kỳ thật loại biến hóa này, từ khi Sở Động Nhân xuất hiện, đã phát sinh, chẳng qua lần này đặc biệt rõ ràng. Bất quá rõ ràng hơn nữa, cũng cực kỳ rất nhỏ. Nhưng gặp phải Sở Dũ người này, có thể đem biến hóa chính xác đến micron, lại phóng đại vô hạn, phân tích từng cái từng đợt. Cơm nước xong, Hạ Diệc Hàn làm tổ trên giỏ treo. Nói đến cũng lạ, trong thời gian giam giữ, cô ăn uống rất ngon, chơi tốt, có thiết bị thể thao, nhưng cô không dùng nhiều. Điển hình là cách sống giam giữ, cân nặng cũng không tăng, ngược lại đầu cằm đều nhọn ra. Đặt trên vai còn hơi nhức, thật đúng là sinh trưởng theo kiểu phản nhân loại. Sở Dũ thu hồi điện thoại di động, trở lại lầu 2, tính toán giao cho Mộc Ngư bảo quản. Đối với cách đem tin nhắn tiết lộ cho Hạ Diệc Hàn, Mộc Ngư vốn có thái độ phản đối, nhưng cô suy nghĩ một chút kế hoạch của Sở Dũ, bây giờ đang chơi cờ lớn tiếp theo. Ngay cả chuyện hoài hoa mị ảnh vào bệnh viện tâm thần, loại hành động điên cuồng này Sở Dũ cũng làm được, còn sợ đem một tin nhắn nói cho Tiểu Hoài Hoa sao? Mộc Ngư cảm giác hiện tại nàng hoàn toàn phóng thích bản thân. Làm đến lớn như thế nào? Bỏ điện thoại di động vào túi vật chứng, Mộc Ngư nhìn bóng lưng Sở Động Nhân bên ngoài, nói với Sở Dũ, vừa rồi bệnh viện số 1 thành phố gọi điện thoại tới. Cậu không có ở đây, tôi liền không bắt máy. Sở Dũ vốn cúi đầu, lật xem ảnh chụp hàng ngày của Mộ Thượng Thanh. Nghe nói như vậy, cảm giác sẽ có tin tức tốt. Lỗ tai đều dựng thẳng lên, cung nghênh tin tức tốt đại giá. Hồ viện trưởng tỉnh rồi. Trong nháy mắt thanh âm tiến vào lỗ tai, trong đầu Sở Dũ đồng loạt bắn pháo hoa. Pháo nổ đồng loạt vang lên, cồng chiêng đồng tấu. 1-2 giây trước đó, nàng làm ra vô số dự đoán. Có thể là tiểu đội do Cố Miểu dẫn đầu, tra được tin tức mới nhất của Mộ Thượng Thanh. Có thể là Lê Sam của Trường Nghiễn, báo cáo bệnh tình tiết tiến bình chuyển biến tốt. Cũng có thể mẹ nàng gọi điện thoại tới, nói cảm thấy ba nàng không ngoan, luôn cản trở công vụ, phải mang về quản giáo tốt một phen. Mấy loại phỏng đoán đều không bằng chuyện này cho nàng một cú sốc lớn. Từ khi vụ án bắt đầu đến nay, trái tim của nàng vẫn treo cao, lo lắng cho an nguy của Hồ Tân, sợ ông thành người thực vật, cả đời không tỉnh lại được. Lương tâm của nàng sẽ giống như bị bắn bởi một khẩu súng ngắn, bị phá vỡ. Nếu như ngày đó trước khi nàng đi, tự mình giải thích rõ ràng cho Hồ Tân, mặc kệ Hạ Diệc Hàn nói cái gì, cũng không nên tiếp cận cô, ông cũng sẽ không theo ý của cô, bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, ở bên cạnh người thực vật điên cuồng bồi hồi. Hiện tại, đáng mừng, Hồ viện trưởng thành công tỉnh lại. Sở Dũ vui mừng khôn xiết. đều muốn lập tức gọi điện thoại cho cửa hàng bánh ngọt, cửa hàng hoa tươi, công ty tổ chức đám cưới, đến bệnh viện mở một yến hội hoan nghênh tỉnh lại, hoan nghênh Hồ viện trưởng khôi phục ý thức. Nàng đứng lên, suy tư một lát, tinh thần lên cao, so với trang điểm còn rạng rỡ hơn. Tôi lập tức đến bệnh viện thăm ông ấy. Mộc Ngư biết nàng sẽ trước tiên chạy tới chiến trường, vì thế buông công việc trong tay xuống, đơn giản thu thập một chút, chuẩn bị bày lái một bệnh viện thành phố. Sở Dũ khoác lên một chiếc áo sơ mi cashmere dài, cắt cổ áo len, hướng về phía gương nửa người, tóc vung lên, chính là tạo hình sang trọng, lõm cũng không cần lõm. Nàng bôi một bộ son màu đỏ thẫm, khí sắc lập tức xuất hiện, làn da nổi bật như son, nhưng hơi trắng. Cô dùng ngón áp út bôi một chút son môi, xoa nhẹ lên hai má, mặt không thể lộ vẻ tiêu tâm. Nàng phải để Hồ Tân thấy nàng liền cảm thấy vui mừng. Giống như năm mới, đem nỗi buồn nằm ở bệnh viện 2 tháng quét sạch. Nếu so sánh với phim truyền hình, Hồ Tân là nhân vật then chốt. Nhưng tập đầu tiên vừa xuất hiện, thiếu chút nữa cúp máy. Từ nay về sau biến mất trên màn ảnh rộng. Đã mấy chục tập, rốt cục cũng có cơ hội lộ diện. Sở Dũ tính toán đi thăm ông thật tốt, an ủi tâm hồn ông, đồng thời xem có thể tìm được chút tin tức hữu dụng hay không. Nàng dặn dò Phương Đại Thác trông nhà thật kỹ, liền cùng Mộc Ngư chuẩn bị ra cửa, đã thấy Sở Động Nhân từ phòng vệ sinh đi ra, vừa nhìn liền tỉ mỉ sửa sang lại, trên tóc còn tẩy sáp, nếp tóc đều rất quy củ, người này mặt nọ mặt kia chỉnh tề, giống như muốn đi xem mắt vậy. Sở Dũ cùng Mộc Ngư đưa mắt nhìn ông chân thành đi tới, đề cao cảnh giác, bà cũng muốn ra ngoài. Sở Động Nhân để ý vạt áo, cầm lấy mũ trên giá treo quần áo. Đi thôi, bà cùng con đi, cách chương.